Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và Đạm Đài có bầu không khí cổ quái mới hiển lộ ra. Trực tiếp truyền lại cho Đạm Đài, mang theo vài phần khí tức Tô Hoa Niên, kiếp sau viết thư cho kiếp này. Thật quái dị, Tô Hoa hiếu kỳ, chỉ thấy Đạm Đài đã khôi phục sắc mặt băng lãnh, mắt trần có thể thấy đỏ lên, xấu hổ giận dữ khó nhìn. Đạm Đài mở mắt ra, trừng mắt về phía Tô Hoa, ngực phập phồng cấp tốc, trong thư kia chỉ có hai chữ, cho hắn, chữ viết còn mang theo vài phần run rẩy, tâm tình người viết thư tương đối không bình tĩnh, cái này cũng không sao. Bạch Âm thường xuyên mở trò đùa này của nàng, nhưng trong thư kia còn mang theo hai đạo quay lại, lại là kình bạo đến cực điểm, là tràng cảnh triền miên của đời sau chi thân cùng quy tử này. Cũng không có chân chính lộ ra cái gì, nhưng chỉ nhìn tràng cảnh, liền có thể thuận tình tiết đoán ra tình cảnh tiếp sau. Liên quan ra hình tượng trong não hải, đủ để cho người xấu hổ vô cùng, dâm tặc, sao dám làm hư nàng như thế. Đáng giận hơn, đời sau nàng sao muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, còn hưởng thụ đông giáng, không biết xấu hổ. Đạm Đài tuệ kiếm chảm dâm nghĩ, chém tới hình tượng não hải, không nghĩ tới tràng cảnh kia, lại nhìn Tô Hòa, nghiến răng nghiến lợi trong xấu hổ giận dữ, hận không thể một kiếm đâm chết hắn. Tô Hòa một mặt mộng bức, sao, làm sao cái tình huống, đều đã giải thích, hô hấp đều đặn, không phải đã muốn qua cái một gốc dạ này rồi sao? Trong thư kia viết cái gì? Làm sao đột nhiên lại như vậy rồi? Hắn vô ý thức trốn tránh, không biết nên nói cái gì, chỉ thấy Đạm Đài hít sâu một hơi, đè xuống xấu hổ giận dữ trong lòng, khuyết hắn một cái nói. Dưới núi Thanh Khê có Tôm Thanh Lân, hạ lệnh trục khách, cô nam quả nữ ở trên núi không tốt, ngươi đi xuống đi, hậu thế, đáng chết ra hỏa, hậu thế cùng con rùa này lưu lổng trên kiếm sơn, khó trách tên tặc này vừa tới liền nhớ mãi không quên. Muốn tới cùng nàng song tu, xuống núi đi, chớ nghĩ kia không thiết thực trên núi, nâng lên Tôm Thanh Lân, sắc mặt nàng lại đỏ lên, vậy vẫn là Bạch Âm trêu chọc nàng, là vợ người, lúc, giật dây nàng nuôi, từ khi nuôi, toàn bộ Thục Sơn liền không ai dám họa hòa, từ một góc độ nào đó mà nói. Có thể nói là chuyên môn nuôi cho Tô Hòa. Tô Hòa lấy lại tinh thần, lắc đầu lia lịa, hắn ngốc ư, xuống núi một khắc này, liền thật xuống núi, muốn lên núi lại, muốn theo lúc trước giữ chặt Đạm Đài độ khó tăng gấp bội. Một khắc này đáng chết, da mặt lại dày lên. Tô Hòa khoát khoát tay giả bộ như không hiểu, cấp tốc nói sang chuyện khác, ăn không nóng nảy, Đạm Đài biết rõ nơi nào có thể cướp tới, trộm được huyết mạch loài rồng a. Thanh Long hư ảnh thánh thú tinh thạch không có đất cơ. Khó chịu đến cực điểm, khó có được đi vào thời đại ầm ầm sóng dậy này. Trước hết nghĩ biện pháp ngưng tụ ra thân thứ tư cho mình. Tăng Tham cùng Tô Hòa trộm lấy hổ huyết, hổ cốt, ngưng tụ chân thân bạch hổ. Đạm Đài nghe xong liền biết rõ mục đích của hắn, nhưng mới còn có bầu không khí như vậy, lập tức cưỡng ép thay đổi đến trên tu hành đến hào hào cứng rắn. Bất quá tốt xấu túm nàng từ hình tượng não hải ra. Đạm Đài mượn cơ hội chuyển hướng suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ một cái, lại khẽ lắc đầu, Long tộc mặc dù không cường thế to lớn bằng Long Quy nhất tộc, nhưng cũng là đỉnh tiêm tồn tại trong chư tộc. Sao có thể bị người trắng trợn cướp đoạt huyết mạch? Nghĩ ngợi, nàng cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang bắn ra khỏi kiếm sơn, hóa thành ba thanh tiên kiếm trên không trung bắn về phía các phương hướng khác nhau. Sau một lát, một đạo tiên kiếm trở về, sau khi đọc tin tức, Đạm Đài xóa đi vết tích trên tiên kiếm, hướng Tô Hòa nói, có tin tức về một bộ xác rồng, ánh mắt Tô Hòa sáng lên, Đạm Đài mặt không biểu lộ, ngươi từng gặp cổ thái, trong đội ngũ Long Quy kia còn có một tiểu bạch long. Tiếp một nhiệm vụ trong tộc, cho là đang tra một trận chiến 8 vạn năm trước, tin tức về thi thể Thanh Long chết đi của Long tộc. Giờ phút này đã có thu hoạch, người có thể liên hệ cổ thái hỏi một chút, Tô Hòa không có nhiều người quen biết ở thời đại này. Thái tổ miễn cưỡng tính một người, Tô Hòa lắc đầu cười khẽ, ta mà phát phi kiếm đưa tin từ kiếm sơn, thái tổ sẽ bị hù chết thì không đến nỗi, nhưng tuyệt đối ẩn thân bắt đầu mấy trăm năm cũng sẽ không hiện thân. Còn chưa hỏi Đạm Đài, gia hỏa kia chôn hậu thủ gì trên kiếm sơn, Đạm Đài, người biết rõ thái tổ thời điểm này vì sao lại tham tài như vậy a? Thái tổ hậu thế căn bản sẽ không nhìn nhiều tới tài vật. Khóe miệng Đạm Đài Linh có chút nhếch lên, sắc mặt từ xấu hổ giận dữ khôi phục lại, con rùa yêu nghiệt kia chính là ít thấy trong đời ta. Nàng nhìn Tô Hòa chân thành nói, mặc dù cổ thái mới mở tứ trọng thiên, nhưng ta hoài nghi lĩnh ngộ đại đạo của hắn đủ để ngưng tụ thần khí khai thiên mấy tầng sau. Hắn phảng phất đản sinh trong ngôn ngữ, rất nhiều đại đạo hạ bút thành văn. Tô Hòa gật đầu lia lịa, không sai, chính là loại cảm giác này, không có loại thiên tư này thì mới lạ. Đạm Đài tiếp tục nói, thủ đoạn khai thiên của hắn, cùng tầm thường Long Quy hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ tự thân lĩnh ngộ đại đạo, tựa hồ còn muốn ngoại vật tương trợ, nhưng lại không phải chân thực vật thể, mà là những vật hư ảo như yêu hận tình cừu, tham giận si, Đạm Đài vừa nói, vừa như có điều suy nghĩ, đầu rùa tiên thiên kia được nàng chú mục, Dù sao không phải con rùa nào cũng có thể ở trong mai rùa mấy trăm vạn năm. Thậm chí lâu hơn, gặp qua Tô Hòa quay lại, ngày sau sẽ càng thêm chú ý. Kia là một đầu rùa siêu việt tiên tôn, hắn đã mở tứ trọng thiên, đang chuẩn bị ngũ trọng thiên, thần khí khai thiên cần thiết, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là, tài, lữ, pháp, địa, linh thạch, vàng bạc cũng không phải là trọng điểm, tài vận ẩn chứa bên trong mới là thứ hắn cần. Tô Hòa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kỳ thật, tứ trọng thiên của hắn cũng có mấy phần tương tự, ngộ âm dương đại đạo chỗ ngưng tụ, lại có song tu tương trợ, mặc dù khác biệt, nhưng lại có chỗ tương đồng, nhưng loại thủ đoạn này chỉ sợ không thể phổ cập, nếu không thái tổ sẽ không che che lấp lấp, truyền thừa đạo cung ắt có lưu lại, nghiêm ngặt mà nói, mỗi một đầu thần thú đều có phương thức khai thiên độc thuộc tự thân. Ngay cả Long Quy, cũng không có giáo trình hoàn chỉnh, chỉ có tiền bối ghi chép lại quá trình khai thiên của mình. Để hậu bối quan sát tham ngộ thôi. Cũng không có ai tay nắm tay chỉ dạy, cũng không có công pháp sáu lộ hoàn chỉnh. Tô Hòa là ngoại lệ, hắn là treo bước. Chương 641, Giao Di. Đạm Đài giới thiệu cho Tô Hòa, từ tiểu thái tổ cho tới tứ linh lão tổ, cho tới tứ linh thiên tài, tiện thể nàng còn giới thiệu sơ qua về bốn phương tiên vực, các nhà tiên tôn yêu nghiệt thiên tài đặc thù của thời đại này và tình trạng giằng co giữa nguyên tôn và huyền hoàng. Tô Hòa nghiêm túc nghe, hai người đều tận lực quên đi hình ảnh xấu hổ vừa rồi, cho đến khi Đạm Đài thân thể khẽ run lên, sắc mặt dần tái đi. Ban đầu Tô Hòa còn tưởng nàng tiêu hao nguyên lực để ngưng tụ bản nguyên kiếm sơn, hoặc là đối diện còn có nội tình khúc mắc, nhưng dần dần hắn phát hiện thân thể nàng lung lay sắp đổ, cơ hồ không đứng vững được. Tô Hòa bước nhanh về phía trước, một tay vòng eo đỡ nàng, người đem nửa người kia thu hồi, vòng lấy Đạm Đài, thần thức dò vào cơ thể nàng. Hắn lập tức cảm giác được trạng huống của nàng. Tô Hòa quá quen thuộc với trạng thái hiện tại của nàng, trước đây Kỷ Phi Tuyết bị đại tự tại dẫn động túc lực trong cơ thể, cùng Đạm Đài giờ phút này chừng 5 phần giống nhau. Đạm Đài cảm thụ được cánh tay đang vòng quanh eo mình, mặt đỏ lên, ta vô sự. Tô Hòa chừng nàng một cái, ngươi coi ta là ngốc. Không để Đạm Đài phân trần, Tô Hòa tay kia đã luồn qua đầu gối, ôm nàng theo kiểu công chúa, xua tan kiếm quang trước cửa phòng, ôm nàng đi vào. Bên trong, cảnh trói gô tịnh lệ quả nhiên không còn, chỉ có dây đỏ rơi trên mặt đất. Trong phòng, một bàn một ghế dựa, không khác gì không gian bản nguyên, duy nhất khác biệt là không có gối uyên ương thêu hoa. Chỉ có một chiếc giường bình thường, không có cả đệm chăn. Nghĩ đến, người phụ nữ này đã không biết bao lâu chưa ngủ một giấc. Đây là bệnh chung của tu sĩ, từ khi mở ý khiếu, giấc ngủ đã trở nên vô nghĩa. Ban đầu có lẽ còn vì thói quen mà thỉnh thoảng ngủ, nhưng dần dần thì triệt để quên mất. Đạm Đài bị hắn ôm vào trong ngực, thân thể lập tức cứng đờ, nhất là khi bước vào nhà cỏ, nhìn thấy dây đỏ trên mặt đất, mặt nàng trong nháy mắt đỏ lên. Ngươi, thả ta xuống. Đạm Đài nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Hòa nghe lời, đặt nàng nằm xuống giường, hai mắt lấp lóe quan sát tình hình của nàng xuyên qua lớp quần áo. Đạm Đài trong nháy mắt có cảm giác như thể quần áo trên người đều bị nhìn thấu. Ánh mắt Tô Hòa rơi trên người nàng, tựa như kiến bò qua, muốn phản kháng, nhưng hết lần này tới lần khác trong khoảnh khắc, chân nguyên pháp lực đều không dùng được, chém ra nguyên tôn thể, nhưng không đạt được hiệu quả dự trù, liền cưỡng ép thu hồi. Trong lúc nhất thời khí tức hỗn loạn, sự hỗn loạn này chỉ là tạm thời, nhiều nhất nửa canh giờ nàng sẽ khôi phục, nếu không phải ngưng tụ bản nguyên kiếm sơn tiêu hao quá lớn, nàng sẽ không suy yếu đến thế này. Kiếm sơn là linh sơn nàng tế luyện vô số vạn năm, ngưng tụ bản nguyên như muốn trấn áp một vị tiên tôn, lại cẩn thận thăm dò, chỉ có nàng với tư cách chủ nhân kiếm sơn mới có thể làm được. Tô Hòa rõ ràng có thể nhìn thấu, lại thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng. Đạm Đài cắn răng, mặt ửng đỏ, thân thể khôi phục để chém hắn một kiếm. Đừng nhúc nhích. Tô Hòa đè tay nàng, lai lịch của nguyên tôn nhất tộc lớn hơn ngươi tưởng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa nói, Tô Hòa vừa lấy phủ lục Kỷ Phi Tuyết tặng, tinh vòng, kết giới, cùng tất cả thủ đoạn Đạm Đài bố trí ở kiếm sơn từ bao nhiêu vạn năm trước ra, kích hoạt toàn bộ để ngăn cách hết thảy. Xương ngón tay đạo tổ sớm không kịp chờ đợi nhảy ra, răng rắc một tiếng khảm nạm trên ngón tay Tô Hòa, hướng mi tâm Đạm Đài một điểm. Trên người Đạm Đài phát ra một tiếng rít, dường như thanh âm của Đạm Đài lại mang theo vài phần quỷ dị. Ngươi tìm được nàng. Đạm Đài biến sắc, tiên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, chém về phía tự thân, xẹt qua thân thể, chém ra một đạo quang mang, rơi trên mặt đất, hóa thành một Đạm Đài khác, không mảnh vải che thân, vừa rơi xuống đất, nàng đã tản ra uy thế cực mạnh của nguyên tôn nhất tộc. Nhưng khí tức nguyên tôn trên người Đạm Đài cũng không tiêu tán triệt để. Bản thân Đạm Đài chợt mềm nhũn xuống, hôm nay cưỡng ép thu hồi nửa người, lại chém ra lần nữa trong lúc khí tức hỗn loạn, thân thể gánh vác cực lớn. Năm đó, khi nghiên cứu nguyên tôn nhất tộc, nàng từng lần lượt hòa tan tồn tại của nguyên tôn nhất tộc vào cơ thể mình, thậm chí dung hợp lực lượng của mấy vị tiên tôn nguyên tôn nhất tộc, cho đến khi hình thành một thứ như u ác tính trong cơ thể. Nàng đã thử nhiều phương thức, nhưng chưa từng chém được u ác tính. Bạch Âm dùng xương Tô Hòa luyện đao, Mục đích cuối cùng thực ra là để giúp nàng chém ra tồn tại nguyên tôn. Chỉ là chưa từng làm được, chỉ dùng xương vân thân thì không luyện ra được bảo đao như vậy. Chỉ có bản thể tới, loại hiệu quả bản nguyên vạn vật mới có thể thực sự phát huy ra. Đáng tiếc, lần triệu hoán tô hóa trước của Bạch Âm đã chém đi một nửa tồn tại của tự thân. Ngay cả nàng cũng không làm được việc triệu hoán tô hóa đến xuyên thời không. Cho dù đến, chém xuống tồn tại của tô hóa, tế luyện bảo khí để cứu nàng, Đạm Đài cũng không vượt qua được cái đạo khảm trong lòng. U ác tính ngày càng nghiêm trọng, cũng may gặp được một vị thánh thủ, y đạo thông thiên, cùng Bạch Âm nghiên cứu ra chi pháp, dần dần tan, chém ra một bộ phận tồn tại của tự thân, hình thành một Đạm Đài khác, lại mượn thiên địa chi lực, hòa tan tồn tại nguyên tôn trong Đạm Đài kia, sau đó dung hợp về tự thân, lần lượt lặp lại, dù khó trị tận gốc nhưng có thể làm nhạt dần tồn tại nguyên tôn. Một chỉ của Tô Hòa, vẫn là lần đầu tiên định vị chính xác toàn bộ lực lượng nguyên tôn trong cơ thể nàng. Vì vậy, nàng mới không kịp chờ đợi mạnh động chân nguyên chém một kiếm vào chính mình. Đáng tiếc, kẻ bị chém ra này cũng chỉ nhiều hơn mấy phần khí tức nguyên tôn so với bình thường. Nhiều nhất chỉ khoảng 3 năm, so với lực lượng nguyên tôn to lớn trong cơ thể nàng. Thì chỉ như chín châu mất sợi lông, nhưng so với trước kia thì tốt hơn nhiều. Đạm Đài mới bị chém xuống đất, đạp chân xuống liền muốn chạy trốn. Đạm Đài trên giường gỗ gấp giọng nói, vây khốn nàng, lực lượng nguyên tôn ngưng tụ trong cơ thể nàng đã sinh ra linh trí. Đây mới là căn bản nguyên nhân nàng cần luyện hóa. Cầu sinh là bản năng, Đạm Đài mới cấp tốc bỏ chạy, Tô Hòa vừa sải bước ra, vẫy tay, dây đỏ trên mặt đất bay tới, vào tay cực kỳ nặng, dây đỏ này tuy là thực thể, nhưng lại không phải vật chân thực, mà là thần thông, thuật pháp tác ngưng tụ mà thành. Tô Hòa cảm ứng được bên trong có, bác minh, hình thức ban đầu, không kịp tra xét rõ ràng, dây đỏ cuốn lại, liền cuốn Đạm Đài đang chạy trốn trở về, như trói con cua, trong khoảnh khắc trói gô dán nàng lên xà nhà, Tô Hòa cam đoan. Tư thế trói chặt này tuyệt đối không có một tơ một hào khác biệt so với lúc trước hắn thấy. Với cảnh giới của hắn, đã thấy thì tuyệt đối không sai một ly, cần thì đến cả hướng lông tóc hắn cũng có thể bày không sai chút nào. Làm xong hết thảy, quay đầu lại, chỉ thấy Đạm Đài trên giường gỗ mặt ửng hồng, lộ vẻ xấu hổ giận dữ, thân thể run nhè nhẹ, tựa như vừa trải qua cọ rửa tinh tế, đến giờ khắc này mới chậm rãi hồi khí. Tô Hoàn nháy mắt mấy cái, nhìn Đạm Đài chân chuồng bị dán trên không trung, lại nhìn bản thể Đạm Đài đang mềm nhũn trên giường gỗ. Ây, giác quan cộng hưởng, Tô Hòa nghi hoặc, đưa tay chọc Đạm Đài bị treo lên, bản thể Đạm Đài trên giường gỗ lập tức sắc mặt biến đổi. Nhìn Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi, đầy vẻ xấu hổ hận, biết rõ còn đâm, nàng đâu có chém ra một bộ phân thân, chỉ là đem một bộ phận tồn tại của mình đặt ở chỗ này để mượn thiên địa chi lực luyện đi lực lượng. Nguyên tôn thôi, vốn dĩ đâu có tách rời, tựa như phàm nhân đưa cánh tay duỗi ra ngoài cửa sổ phơi nắng để tiêu trừ bệnh tật. Chẳng lẽ vì bị người sờ vuốt ngoài cửa sổ mà nàng không có cảm giác gì sao? Cảm giác của nàng ở đây còn sâu hơn. Tô Hòa trói gô Đạm Đài không mảnh vải che thân kia, sờ soạng từ đầu đến chân, mô phỏng toàn thân nàng không chút sai lệch, giờ phút này nhắm mắt lại, thậm chí có thể phác họa ra vân tay của Tô Hòa một cách chính xác, dâm tặc, sắc vôi, không cho phép phản bác, hình tượng đời sau đã nói lên tất cả. Thật có lỗi, Tô Hòa nhận tội với thái độ vô cùng tốt. Đạm Đài cắn môi, ngươi ra ngoài, đây là quá thẹn thùng sao? Tô Hòa trầm mặc một lát, dựa vào kinh nghiệm của người kể chuyện, giờ phút này hắn ra ngoài, chuyện này sẽ bị xóa bỏ, sau này muốn tiếp cận Đạm Đài chắc chắn khó như lên trời. Người phụ nữ này vô ý thức sẽ đề phòng hắn. Tô Hòa nhìn Đạm Đài đang mềm nhũn, quyết tâm cúi người xuống, ngay trong ánh mắt hoảng sợ của Đạm Đài, bờ môi chạm vào môi son của nàng, lúc nàng bỗng ngơ ngẩn, đầu lưỡi đã gõ mở hàm răng, chui vào, chương 642, giao di, công thành, sau đó mút vào, Đạm Đài toàn thân giật mình, đến khi nàng kịp phản ứng, Tô Hòa đã hôn đủ, buông ra, cúi đầu nhìn nàng. Cười nói, tốt rồi, hiện tại không cần ngại nữa, khiến người ta cảm thấy gặp phải một chuyện xấu, rồi để nàng trải qua một chuyện tồi tệ hơn, thì tự nhiên mọi thứ về chuyện xấu trước đó sẽ giảm bớt. Chiêu này rất có tác dụng, Đạm Đài lập tức bị nụ hôn của Tô Hòa làm loạn tâm thần. Lực chú ý từ việc Tô Hòa sờ loạn lúc trước chuyển rời ra. Đôi mắt đẹp nhìn Tô Hòa, hô hấp càng gấp gáp hơn, nàng biết mình trốn không thoát, nhưng việc này phải là tình cảm tự nhiên đến, tự nhiên mà nhưng, chứ không phải dùng sức mạnh trong tình huống này. Trong đôi mắt nàng hiện lên một tia sát khí, Tô Hòa đã cười, một cước đá vào hư không, mở rộng một tòa u minh cửa hang, đâm đầu lao vào, bệnh của ngươi, ta sẽ xử lý, không để ngươi làm loạn. Thanh âm của Tô Hòa truyền ra từ trong động, Đạm Đài lập tức bật cười, nàng, đường đường tiên tôn còn chưa giải quyết được, người đàn ông này dựa vào cái gì mà cho rằng hắn có thể giải quyết. Nếu là tiên nhân tầm thường bị lực lượng nguyên tôn nhất tộc ô nhiễm, nàng thậm chí không cần xuất thủ, chỉ cần nhìn một cái, ánh mắt như kiếm, liền có thể chém ra lực lượng nguyên tôn trong cơ thể tiên nhân kia. Nhưng nàng là tiên tôn, lực lượng nguyên tôn trong cơ thể nàng cùng cấp, dung hợp không phân biệt, muốn chém ra thì độ khó có thể tưởng tượng được. Đạm Đài hư một tiếng trong lòng, lại chính liền đều giảng không rõ, không biết chính mình vì sao liền dâng lên một loại tín nhiệm không hiểu tới. Miệng thì không tin, kỳ thật đáy lòng đã tin tưởng sao? Bởi vì ngay cả Bạch Âm cũng không thể định vị lực lượng nguyên tôn. Vậy mà hắn lại định vị được chỉ bằng một ngón tay. Hay là bởi vì nhìn thấy Tô Hòa quay lại bên trong. Một mình ngăn trước người Kỷ Phi Tuyết, bảo vệ người phụ nữ của mình ở sau lưng. Cảm thấy người đàn ông này thật đáng tin. Đạm Đài suy nghĩ miên man trong đầu, liền nghe thấy thanh âm của Tô Hòa lần nữa truyền đến từ thông đạo U Minh. Đừng hòng lén ném ta xuống núi, ngươi thuộc về ta. Đạm Đài sắc mặt đỏ lên, tiếp đó kiếm khí hiện lên, nàng là Đường Đường tiên tôn, trấn áp chư thiên vạn giới, chiếm tiện nghi của nàng rồi bảo nàng là của hắn, coi nàng là cô gái tầm thường sao? Đạm Đài mỉm cười một tiếng, nhưng trong đầu lại không tự giác hiện lên hình ảnh mà lá thư kia mang tới. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bàn đọc sách. Trong hình ảnh, ngay tại trên bàn sách kia, nàng đời sau hai tay chống ra sau trên bàn, ngồi ở mép bàn, Tô Hòa ngay ở trước người, mới đầu ngồi xổm ở trước người nàng, đầu cùng bụng chạm vào nhau, miệng lưỡi dẻo quẹo, sau đó đứng lên, hai kẻ không biết xấu hổ, vừa nghĩ tới một trong hai người kia là mình, sắc mặt Đạm Đài càng đỏ, càng xấu hổ thì hình ảnh kia càng rõ ràng, Đạm Đài cắn răng, thối lui, tà niệm thối lui, Đạm Đài lập tức chém hình ảnh kia ra khỏi não hài. Ánh mắt liếc qua cái người bị treo lên kia, chính là mình, khác, trên mặt nhưng trong nháy mắt lại một trận tức giận, gia hỏa bị treo lên kia, cùng tư thế trong hình ảnh gần như giống hệt, cũng đều chưa từng mặc áo, sắc vôi, đáng chém, Đạm Đài nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nổi giận, tâm thần khẽ động, thu hồi nửa người bị treo lên kia, thân thể nàng lập tức mềm hơn xuống, ngay cả xoay người cũng không làm được, dương mắt nhìn về phía thông đạo U Minh, sắc mặt càng lạnh hơn, hỗn đản, hư hỏng nàng như vậy, thế mà cứ đường hoàng rời đi. Toàn bộ kiếm sơn trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng thở dốc của nàng, nhà cỏ cô đơn bao nhiêu vạn năm, vào thời khắc này thế mà lộ ra trống trải, ngay cả hô hấp cũng tạo ra hồi âm, rõ ràng gặp mặt chưa được mấy ngày, giao tiếp lại càng ít, nhưng đột nhiên không có tiếng ồn ào của Tô Hòa, lại có mấy phần không thích ứng, Đường Đường tiên tôn đáy lòng không khỏi dâng lên một tia bất an. Cũng không biết chính mình đang bực bội cái gì, hai chân không tự giác khẽ đạp loạn xạ, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ thông đạo U Minh, nàng mới bỗng nhiên an ổn xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, thông đạo U Minh vang lên một tiếng, Tô Hòa đi ra, trên mặt có mấy phần thẹn thùng, trong tay cầm một cây đao, quần áo có mấy phần xộc xệch, tựa hồ vừa giao thủ với người, cái thông đạo U Minh này, là đến chỗ Tây Phương Lôi Vương sao? Hai người động thủ, Đạm Đài sắc mặt lạnh lẽo, liền bị Tô Hòa đè lại, đừng nhúc nhích, thời gian có hạn, để ta chặt ngươi một đao. Cái gì hổ lang chi từ? Đạm Đài ánh mắt rơi vào bảo đao trong tay hắn, lập tức sắc mặt run lên, đao kia run nhẹ nhẹ, linh tính 10 phần. So với chảm nàng tựa hồ càng muốn chảm Tô Hòa một đao. Tô Hòa một mặt ủy khuất, chính là mượn đế đao dùng một cái mà thôi, cái này đế đao cho là bị cha vợ chuyên môn từng tế luyện, chuyên vì Kỷ Phi Tuyết chém tới túc lực lượng sử dụng. Kia là nguyên tôn nhất tộc sơ tổ, đều có thể một đao chém xuống, lấy đế đao chảm Đạm Đài thể nội nguyên tôn nhất tộc lực lượng, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Ý nghĩ rất tốt, chính là đế đao có linh, rất không hài lòng, U Minh giới bên trong, bắt lấy Tô Hòa một trận chém mạnh, mặc dù đế đao không khí linh, lại vô cùng có linh tính, đây là không hài lòng Tô Hòa dùng cái này cho vợ bảo đao. Đi cứu một cái khác nàng dâu, Tô Hòa liền phản bác đều không mở miệng được, càng không tốt ý tứ phản kháng. Tây Phương Lôi Vương không có suy nghĩ, không làm người hòa giải coi như xong, còn ở bên cạnh xem kịch, thậm chí âm thầm chỉ điểm đế đao như thế nào chém vào. Tô Hòa, không phải cầu xin tha thứ tư thái phong phú, đều hống không tốt đao này, khó khăn mới lắc lư nó chịu cùng đi theo. Đế đao trấn áp U Minh, lúc rời đi ở giữa không thể quá lâu, muốn tốc chiến tốc thắng. Đạm Đài nhìn xem đao kia, ánh mắt có chút ngưng tụ, Tô Hòa ất học vô thuật xem không hiểu, chỉ biết rõ cha vợ đao dùng tốt, Đạm Đài lại một chút nhìn ra, đao này bá đạo, không phải đế vương không thể tế luyện, mà lại không phải bình thường đế vương, chính là đi nhân hoàng chi đạo, đi đến cực hạn tồn tại, thiên đế, Tô Hòa nhạc phụ, tỷ muội, phụ thân, trong đầu không hiểu hiện lên ý nghĩ như vậy, lại cấp tốc đưa nó ném ra não hải. Đạm Đài trong lòng quái dị, chỉ thấy Tô Hòa lần nữa một chỉ điểm tại nàng mi tâm. Trên ngón tay một cỗ nói không rõ lực lượng xuyên thấu qua. Trong cơ thể nàng lập tức truyền đến rít lên một tiếng. Nguyên tôn lực lượng phảng phất như gặp phải khắc tinh, khoảnh khắc hiển lộ ra, chỉ thấy Tiêu Hòa hai mắt ngưng tụ, đưa tay một đao chém xuống, thấy tận mắt nhạc mẫu trấn áp bên trong, mạnh khiếu bị từng đao chém thành hai đầu long. Lại gặp Kỷ Phi Tuyết đao chảm tự thân, càng tại U Minh đem hắc long mạnh khiếu lần lượt đao bổ tẩy trắng. Tô Hòa tự có lĩnh ngộ, thậm chí chính mình, tàn đao, bên trong đều dung nhập qua đao pháp này. Càng có Kỷ Phi Tuyết đem áo đen một đao truyền đến. Tuy là lần thứ nhất như vậy dùng, lại có loại xe nhẹ đường quen cảm giác, đao quang thoáng hiện, một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo xuyên thấu qua đế đao chém ra. Trên giường gỗ Đạm Đài từ đó một phần là hai, Tô Hồi trong lòng một loại cảm giác quái dị dâng lên. Đế đao trừ ra không phải đao quang, mà là một loại uy thế, càng giống một loại pháp tắc, một loại mệnh lệnh, nói một không hai, rất có, chấm muốn trảm Nguyên Tôn, ngươi liền được đi ra, không ra cũng phải ra. Thiên đế lời nói, chúng sinh không được phản bác. Một đao rơi xuống, trên giường gỗ xuất hiện hai cái đạm đài, lần này không có thẳng thắn gặp nhau, hai cái đều một thân bạch y, chỉ bất quá một cái một thân kiếm khí, một cái một thân Nguyên Tôn nhất tộc lực lượng khó mà che giấu. Đế đao chém qua, lại không chịu thụ Tô Hòa khống chế, tránh thoát trưởng khống, hóa một đạo đao quang hướng U Minh Thông Đạo vọt tới. Tô Hòa ngăn cản không kịp, nhưng cũng tại ngăn trở sát na, bị chém ra Nguyên Tôn khí tức đạm đài, thừa cơ thân hình lóe lên, nhảy ra nhà cỏ liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Đạm đài biến sắc, ngăn lại nàng. Tô Hòa đặt chân xuống, sơn giáp rơi vào trên người, đạo tổ xương ngón tay vẫn như cũ khảm trên mu bàn tay, xông ra nhà cỏ liền hướng đào tẩu đạm đài chộp tới. Chỉ thấy kia đạm đài trốn tránh Tô Hòa bàn tay lớn, phá tan kiếm sơn phòng hộ, một đầu liền xông ra ngoài, liền muốn đào tẩu. Trong chốc lát, một đạo sóng nước từ bên ngoài cuốn vào, đem kia Nguyên Tôn đạm đài xông về kiếm sơn. Có người tương trợ, nhìn xem mang theo quen mặt sóng nước, Tô Hòa không kịp nghĩ nhiều, quát tháo một tiếng tay tại không trung một nắm, Bắc Minh Tuyền qua trong nháy mắt đem kia đạm đài cuốn vào. Trở về, Tô Hòa thanh âm ngột ngạt, lại có sơn thần ấn chấn dưới, đem Nguyên Tôn đạm đài gắt gao chấn áp, mới hướng kiếm sơn nhìn ra ngoài, chỉ thấy một vị bề ngoài 27 tới 28 tuổi nữ tử. Lướt sóng mà vào, mới một đạo sóng nước đem Nguyên Tôn đạm đài cuốn trở về. Chính là vị nữ tử này, nàng vừa tiến đến, nhìn thấy Tô Hòa sắc mặt khẽ giật mình, lập tức có ý cười dâng lên, khó trách vài vạn năm đến có thể để cho Bạch Âm cùng đạm đài hai vị muội muội nhớ mãi không quên. Đạo hữu hảo thủ đoạn, mới hiện thân liền giải quyết bối rối thiếp thân vài vạn năm nan đề. Đạm đài thể nội Nguyên Tôn chi lực, khó khăn nhất không phải tiêu diệt, mà là định vị, chém ra. Tô Hòa nhìn xem cô gái trước mặt, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa một loại cảm giác thân thiết dâng lên. Lại không nhận ra người này, phía sau đạm đài thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Nàng chính là yêu tộc về sau, lấy y đạo nhập tiên tôn, vài vạn năm đến chính là nàng giúp ta ma diệt Nguyên Tôn lực lượng. Yêu hậu, Trúc Chi Giao, Bạch Xà. Tô Hòa não hải trong nháy mắt hiện lên một đạo điện quang. Khoảnh khắc minh bạch tại sao lại từ nữ tử này trên thân truyền đến thân thiết chi ý. Ban đầu ở Thanh Xà trong truyền thừa, thấy qua đầu kia Bạch Xà, Tô Hòa đánh cắp, tác lãng, đầu kia, khó trách mới đem yêu tôn đạm đài vọt tới sóng nước. Nhìn xem quen mặt, nghĩ như vậy, Tô Hòa thủ trưởng hướng lên vừa nhấc, một đạo sóng nước dâng lên, biểu hiện ra tại yêu hậu trước mặt. A, yêu hậu nhìn xem sóng nước nhẹ kêu lên tiếng, nàng chính là phong thủy song thuộc, gây sóng gió, là nàng đại đạo căn bản. Hết thảy thuật pháp đầu nguồn, độc thuộc tự thân, người khác giả tạo không được, vị này đạo hữu tác lãng, được từ truyền thừa của nàng. Ở thời đại này, nàng còn không có lưu lại bất luận cái gì truyền thừa, là ở đời sau đạt được, nguyên lai vẫn là chính mình rùa. Đạm đài muội muội, để ngươi cái này phu quân gọi ta Giao Di a. Trúc Chi Giao một mặt ý cười, miệng ra sấm sét, không thể để cho sư phụ, một ngày vi sư trung thân là mẫu, nàng cũng không muốn thu con trai. Tô Hòa, chiếm ta tiện nghi coi như xong. Liền đạm đài cùng Bạch Âm tiện nghi đều chiếm. Chương 643, giúp ta định ra neo a. Tô Hòa kinh ngạc, đầu kia tiểu Thanh Xà đạt được lại là tiên tôn truyền thừa. Cũng không nhìn ra nàng có bao nhiêu lợi hại, cũng không nhất định. Tô Hòa bỗng nhiên kịp phản ứng, Thanh Xà liền Quy Vọng Sơn trưởng giáo cùng Long Quy nhóm đều tôn kính có thừa. Cái này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được, mà lại có thể để cho Bạch Linh vượt thời đại mưu đồ. Làm sao có thể đồng dạng? Gặp qua Trúc đạo hữu, Tô Hòa chắp tay chào hỏi. Trúc Chi Giao trợn mắt chừng một cái, tốt không thú vị, nàng ghét nhất như vậy người đứng đắn, tự mình phu quân đã đủ nghiêm chỉnh, đi ra ngoài gặp lại khắp thế giới người đứng đắn, còn có cái gì niềm vui thú, mà lại, ta lấy Trúc Chi làm họ, không phải Trúc, nàng cười, ta đản sinh lúc, chư thiên còn có Vu tộc, liền tại Vu tộc tế tự cầu nguyện thanh đồng trên nhánh cây Khải Linh, cho nên lấy Trúc Chi làm họ. Tô Hòa, kia không phải là Trúc nhánh a? Hắn còn chưa từng nói chuyện, Trúc Chi Giao đã quay đầu nhìn về phía Bắc Minh bên trong vây khốn đạm đài. Trong mắt có sợ hãi thán phục hiện lên, đây cũng là Long Quy nhất tộc nếm thử vài vạn năm chưa triệt để thành hình thần thông. Quả nhiên khắp nơi khắc chế Nguyên Tôn nhất tộc, Tô Hòa khống chế Bắc Minh, hỏi, cái này Nguyên Tôn đạm đài muốn làm thế nào? Trực tiếp ma diệt a? Trúc Chi Giao lườm hắn một cái, muốn chảm đi đạm đài một nửa tu vi hay sao? Y ra nào có như vậy bạo lực, huống hồ lần này chém ra cũng là trị ngọn không trị gốc. Đạm đài thể nội không ngừng ngưng tụ mới Nguyên Tôn chi lực. Đó mới là u ác tính căn nguyên, nàng tìm kiếm vài vạn năm, ngoại trừ chuyển thế vẫn như cũ chưa từng nghĩ ra trị tận gốc thủ đoạn. Bất quá hôm nay đạm đài cái này tiểu phu quân đem Nguyên Tôn chi lực chém ra, ngày sau lại lúc nào cũng dùng nàng lúc trước thiết kế tiệm dung chi pháp tiêu hao, liền có thể cam đoan tân sinh Nguyên Tôn chi lực cùng tiêu hao ngang hàng, sẽ không lại để đạm đài lâm vào nguy cơ, cũng sẽ không ảnh hưởng tu hành cùng chiến đấu, chí ít có thể đem thời gian thật to kéo dài, nàng cùng Bạch Âm liền có càng nhiều thời gian nếm thử trị tận gốc. Trúc Chi giao ngón tay một câu, một đạo sóng nước cuốn lên, nghịch quấn quanh ở Tô Hòa Bắc Minh phía trên, nàng quay đầu lại hướng lấy Tô Hòa cười một cái, tiểu muội phu phối hợp một cái, chớ có chống cự, nàng nói chuyện, kia màn nước tựa như thủy đao đồng dạng cắt chém mà xuống. Tô Hòa đè xuống thần thông chống cự bản năng, liền cảm giác mình cùng Bắc Minh liên hệ bị sinh sinh chặt đứt. Bắc Minh lơ lửng không trung, lại bị Trúc Chi giao ngưng kết, thu nhỏ, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, đây là luyện hóa dây đỏ thủ đoạn, cùng hậu thế Huyền Thiên môn ngưng kết phong hoàng dây sắt thủ đoạn có mấy phần giống nhau, nhưng lại không đồng dạng. Kỷ Phi Tuyết cũng dùng qua cùng loại thủ đoạn, từng ngưng kết qua Tô Hòa Sơn thần ấn cùng cái khác thần thông. Trong chốc lát Trúc Chi giao liền đem Bắc Minh tính cả nguyên tôn đạm đài áp xúc thành bình bát lớn. Nhỏ, thủy tụ một quyền thu vào, đạm đài đối với cái này không có bất kỳ dị nghị gì. Ngươi tới làm gì? Trúc Chi giao lấy đi Bắc Minh, đạm đài mới thanh lãnh hỏi, yêu hậu khuyết nàng một chút, không có lương tâm, nếu không phải cảm giác được ngươi đột nhiên lấy đi nguyên tôn nửa người, cho là ngươi gặp được nguy hiểm, Bạch Âm cũng không biết dã đi nơi nào, ta mới không đến. Nàng nói chuyện, ánh mắt lại tại đạm đài cùng Tô Hòa ở giữa vừa đi vừa về tuần sát vài vòng, sinh ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nguyên lai là ta đường đột, hỏng muội muội công việc tốt, làm người từng trải, một chút liền nhìn ra đạm đài trên thân lưu lại phấn hồng kiều diễm khí tức. Hai người này lúc trước xoa một chút va chạm gây gổ, thậm chí ngay tại sát thương bên trong, lại bị nàng cắt đứt. Tô Hòa đang đuổi nửa người, dù thế nào cũng sẽ không phải nửa người cùng bản thể giống như trên a. Người trẻ tuổi thật biết chơi, nàng cho đạm đài một cái cổ vũ ánh mắt. Ý cười càng đậm, đạm đài linh sắc mặt đỏ lên, lập tức dâng lên nổi giận trong tay tiên kiếm ẩn ẩn run rẩy, liền muốn ra khỏi vỏ chảm người, kia yêu hậu lại cười xông ra kiếm sơn, sai lầm, sai lầm, lúc này đi, lúc này đi, nàng trong nháy mắt ly khai, khoảnh khắc không có thân ảnh, kiếm sơn vắng vẻ, chỉ lưu yêu hậu trêu chọc âm thanh không ngừng tiếng vọng. Đạm đài sắc mặt biến lại biến, rốt cục, vụt, một tiếng kiếm minh, tiên kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng Tô Hòa chém tới. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, thân thể con quay nhất chuyển, tránh thoát đạm đài tiên kiếm, cái này một lát đạm đài mới một phân thành hai đạo hạnh trượt. Tô Hòa Sơn giáp cùng đạo tổ xương ngón tay mang theo. Tránh né bắt đầu cực kỳ dễ dàng, tránh thoát đạm đài một kiếm, Tô Hòa nhân thể một thanh nắm chặt nàng tay cầm kiếm. Cánh tay kia vòng qua nàng vòng eo, hướng về một vùng liền đưa nàng kéo vào trong ngực, đạm đài biến sắc, liền gặp mặt trước Tô Hòa bỗng nhiên tới gần, thổ tức đánh vào trên mặt nàng, đạm đài hô hấp dồn dập, Tô Hòa bờm môi đã in lên, nàng cầm kiếm tay cứng đờ. Một cái tay khác nắm thật chặt Tô Hòa vạt áo, muốn phản kháng lại bị Tô Hòa sinh sinh đè ép xuống. Gõ răng mà vào, đạm đài thân thể bỗng dưng cứng ngắc, toàn bộ thân thể thẳng băng, toàn thân đều đặt ở Tô Hòa vờn quanh trên cánh tay của hắn. Tô Hòa đuổi theo trốn nhảy lên đầu lưỡi, đạm đài cái lưỡi như bị kinh hãi cá bơi bốn phía tán loạn. Lại cuối cùng cũng bị ngư nhân đuổi kịp, sau đó, Tô Hòa kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên rời khỏi nàng trong miệng, trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng, mồm miệng không rõ nói, làm sao còn mang cắn người. Đạm đài sắc mặt mang theo đỏ bừng, cắn răng nói, đây là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa, ta nhất định chém ngươi. Tô Hòa, tin hay không chờ ta quay trở lại liền đánh Tô Hoa Niên cái mông. Trả lại, Tô Hòa còn chưa lên tiếng, liền nghe bên ngoài một thanh âm truyền đến, đúng đúng đúng, đạm đài muội muội làm đúng, số nam nhân liền không thể nuông chiều, lần sau hắn tái phạm, ngươi liền đem hắn đầu lưỡi cắn rơi. Đạm đài thân thể khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi quay đầu đi. Chỉ thấy đã rời đi Trúc Chi Giao chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại kiếm sơn bên ngoài. Còn tận lực giấu kín khí tức, đường đường một vị tiên tôn, làm nhìn trộm. Tô Hòa ngạc nhiên, yêu hậu che miệng cười khẽ, ta cũng không phải tới thăm đám các người vợ chồng trẻ thân thân ngã ngã. Ta liền nhắc nhở một cái, 7 ngày sau chính là Hoàng Lăng chi tập, lần này thế nhưng là tỷ tỷ nơi này xử lý, không cho phép không đến. Đạm đài hô hấp siết chặt, vụt một tiếng kiếm minh, một kiếm hướng Trúc Chi Giao chém tới, kia yêu hậu lại cười khanh khách chạy ra vừa chạy bên cạnh trêu đùa. Ta gọi muội phu ngươi cũng không có phản đối, cái này một lát lại đến chém ta, thật là không có lương tâm, thiệt thòi ta giúp ngươi hết mấy vạn năm. Tiểu muội phu cố lên, nàng như cắn ngươi, ngươi là Long Quy a, dưới lưỡi không thể bộ cái bề ngoài a. Tô Hòa thân phận ở thời đại này nhất không có bí ẩn. Năm đó cướp đoạt hắn thi thể, hai phe chó đầu óc đều đánh tới, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, có đạo lý. Đạm đài càng khí lại một kiếm chém tới, kia yêu hậu cũng đã chạy xa chớp mắt không có cái bóng. Đạm đài xoay đầu lại đã nhìn thấy Tô Hòa lặng lẽ hướng lấy yêu hậu rời đi phương hướng giơ ngón tay. Cái, gặp nàng ngoảnh lại vội vàng thu tay lại, đạm đài lập tức khí ngạnh, tiên kiếm vù vù, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa, nửa ngày sau mới nói, ngươi nếu dám, ta tất sát ngươi. Tô Hòa, vậy ngươi đừng cắn ta. Đạm đài quay người liền đi, chỉ coi nghe không được. Tô Hòa mặt dày mày dạn đuổi theo, uy, Hoàng Lăng chi tập nói cho ta một cái a, hậu thế không có cái này đồ vật, đến cùng là làm cái gì, muốn thay Bạch Âm ra sân. Cũng không thể hai mắt sờ một cái mù. Đạm đài đi ở phía trước không để ý tới hắn, trong đầu của nàng còn vang vọng yêu hậu, ta gọi muội phu ngươi cũng không có phản đối. Đúng à, nàng không có phản đối, thậm chí căn bản không nghĩ tới cần phản đối, chỉ là muội phu hai chữ ra lúc ẩn ẩn có mấy phần ý xấu hổ, lại chưa từng cảm giác được có cái gì không bình thường. Khi nào nàng đáy lòng đã tiếp nhận chuyện sự tình này, thậm chí thói quen từ Tô Hòa lần trước xuyên qua nhìn thấy hôn thư trên danh tự, vẫn là từ Bạch Âm lần lượt đối nàng chiêu chọc bên trong dần dần thích ứng. Đạm Đài trong lúc nhất thời lại có chút không phân rõ. Bên tai Tô Hòa không ngừng ồn ào, một lát hỏi Hoàng Lăng Chi Tập, một lát hỏi Phương Bắc Tiên Tôn, Đạm Đài quyền đương nghe không được, chẳng biết lúc nào đã trở lại nhà cỏ, ngồi tại trên giường, người kia lại yên tĩnh trở lại, an vị tại bên người nàng. Đạm Đài hoàn hồn lại cảm giác trong tay dị dạng, hắn vậy mà bất chi bất giác lại đưa nàng tay dắt tại trong tay. Chương 644, giúp ta định ra neo a. Nàng thế mà chưa từng phát hiện, đường đường tiên tôn, chớ nói gió thổi cỏ lay, chính là con kiến động cần cũng khoảnh khắc phát hiện, đây là mặc dù ngoài miệng một mực tại cảnh cáo Tô Hòa, kỳ thật đáy lòng lại đối với hắn không có nửa điểm phòng bị. Mới có thể như thế, liền tiên kiếm đều chưa từng chủ động hộ chủ. Đạm Đài dâng lên một trận cảm giác bất lực, trầm mặc nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, Hoàng Lăng Chi Tập, lúc ban đầu là nơi ở của Man Vương, là để thống hợp Huyền Hoàng đối kháng Nguyên Tôn, cũng vì thống nhất Huyền Hoàng, về sau Man Vương mất rồi, nhưng Hoàng Lăng Chi Tập lại lưu truyền xuống tới, chỉ là người tổ chức biến thành các đại thế lực. Nàng lườm Tô Hòa một chút, nói, Tiên Tôn tại Tiên Vương Điện định việc phối hợp tác chiến đối phó Nguyên Tôn. Tiên Vương Điện hạ thì có Phường Thị, Lôi Đài, Giảng Đạo, ngươi nếu đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hãy nhập Tiên Vương Điện, vô luận là đời Bạch Âm mà đi, hay là chính Tô Hòa có chiến lực, đều đủ để nhập Tiên Vương Điện. Tô Hòa gật gật đầu, Phương Bắc Tiên Tôn có khung cảnh chiến đấu nào không? Đạm Đài liếc hắn một cái, chớ có khinh suất gây mâu thuẫn. Phương Bắc chính là lực lượng quan trọng để chống cự Nguyên Tôn, mà lại Phương Bắc rất khó đối phó. Hắn không chỉ là lục cảnh tiên tôn, càng là luyện khí thánh tay số 1 Huyền Hoàng, luyện khí đại gia a. Cái nghề nghiệp này Tô Hòa rất quen thuộc. Đạm Đài nói chuyện, một đạo hình tượng truyền tới, khác biệt so với lần trước xuyên qua, lần này Tô Hòa có tiên tôn chiến lực, càng có thể một lời quát lui thiên địa pháp tắc, không sợ trực tiếp ý thức truyền lại tin tức. Đạm Đài truyền lại, là một vị trung niên uy nghiêm đang chiến đấu trong tinh không. Không chỉ một lần, xem ra Đạm Đài một mực lưu ý động tĩnh của Phương Bắc tiên tôn. Tô Hòa quan sát video trong não hải, Đạm Đài còn nói chuyện với hắn, Hoàng Lăng Chi Tập, Cổ Thái Lam sẽ tham dự, ngươi có thể mượn cơ hội hỏi thăm sự tình huyết mạch truyền thừa của Long tộc. Tô Hòa gật đầu, kia là trọng điểm, nói chuyện, lông mày hắn hơi nhíu lên, Phương Bắc Tiên Tôn từng đạt được truyền thừa Minh Vương, bên trong hình tượng Đạm Đài truyền đến, ngoại tầng tầng lớp lớp pháp bảo, bắt mắt nhất của Phương Bắc Tiên Tôn chính là băng tuyết chi đạo, ngưng tụ thành băng cứng màu tím nhạt, sát phạt vô song. Đạm Đài gật đầu, trước đây kết thù kết oán chính là tối thương cùng ta cùng Bạch Âm tranh đoạt một đạo truyền thừa Minh Vương tại một mảnh u minh thế giới, kia truyền thừa liên quan đến chi đạo cho là Phương Bắc nhu cầu cấp bách. Tối thương là tam đệ tử của Phương Bắc Tiên Tôn, luận bối phận, kỳ thật Bạch Âm và Đạm Đài cùng đệ tử của Phương Bắc Tiên Tôn mới là một thế hệ. Thậm chí đại đệ tử, nhị đệ tử của Phương Bắc thủ hạ đều lớn hơn nàng hai số trăm vạn tuổi. Đây là một cái thời đại có tiên, người trường sinh vô số kể, giấy dụa tại Đạp Thiên Thất trọng mưu toan đẩy ra tiên môn vô số kể. Giấy dụa tại tiên nhân cảnh cầu đạo tiên tôn vô số kể. Đạm Đài dừng lại một cái nói, cũng không phải là ta cùng Bạch Âm không chịu đem truyền thừa giao dịch tại Phương Bắc. Kia truyền thừa nhập thể liền cùng hai người ta dung hợp. Không làm đạo lữ, thì không truyền ra được. Đạo lữ, để hắn đi chết. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, ngăn đường mối thù, nếu không phải bên ngoài có Nguyên Tôn nhất tộc, Phương Bắc và các nàng ước chừng sớm giết long trời lở đất. Phương Bắc lại muốn tiến thêm một bước, Minh Vương đại đạo chính là vật cần có. Cũng bởi vậy, hắn xem chư thiên Minh Vương truyền nhận đều coi là độc chiếm. Từ trước đến nay lấy thân truyền Minh Vương tự cho mình là. Xem chư phương tiên tôn là không có gì, cũng liền đem cung kính đối Quy Vọng Sơn. Tô Hòa nở nụ cười, Đạm Đài không biết vì sao, nhìn hắn, sư tỷ truyền thừa a, cái này không khéo rồi sao? Tô Hòa đáy lòng còn có một đạo nghi hoặc, hắn muốn thêm gần một bước, là hy vọng xa vời cảnh giới thiên đế, liền tiên tôn đều muốn tiên nhân tự hành lĩnh ngộ chứng đạo. Cảnh giới thiên đế càng là như vậy, đến Minh Vương truyền thừa có làm được cái gì? Đạm Đài lắc đầu, bằng tự thân đạt tới cảnh giới thiên đế, ức vạn năm đến đều chưa từng có người làm được. Có lẽ năm đó Man Vương tiếp cận qua, các đời đạo chủ đều là bằng vào truyền thừa Quy Vọng Sơn mới có thể. Huyền U bằng tự thân liền tiên tôn thất cảnh cũng khó khăn. Hắn duy nhất có thể làm chính là chiếm đoạt Minh Vương đại đạo. Tu hú chiếm tổ chim khách, Tô Hòa ngưng mi, kia Minh Vương trở về đâu? Đạm Đài nhìn hắn, Minh Vương còn có thể trở về. Tự nhiên, dù là Minh Vương chết không thể chết lại, mê thất trong tử vong, nhưng trấn U Sơn tại, liền có khả năng trở về. Đạm Đài trầm mặc lát, nói, bị chiếm đoạt đại đạo. Ước chừng liền đoạn mất khả năng trở về đi, khó trách Phương Bắc Tiên Tôn đã từng muốn trèo lên Quy Vọng Sơn. lại không công mà lui, lại không từng nhắc qua, Quy Vọng Sơn há lại cho hắn đoạn mất đường về của Minh Vương. Người Quy Vọng Sơn mặc dù không nhiều, nhưng truyền thừa đầu nguồn, trưởng giáo chính là Lục Cảnh Tiên Tôn, đạo chủ càng là bằng vào thủ đoạn đặc thù của Quy Vọng Sơn vào cấp độ tiên đế. Huy Ồn U tại tay Quy Vọng Sơn, ước chừng cắm cái ngã nhào. Bạch Âm nhập trấn U Sơn, cũng là vì tìm kiếm nhược điểm truyền thừa của Phương Bắc. Đạm Đài kinh ngạc liếc hắn một cái, Bạch Âm là che đậy thiên cơ lặng lẽ đi vào, 3000 vạn năm sau thế giới còn có vết tích. Nàng nhẹ gật đầu, truyền thừa Minh Vương treo cao, hơn phân nửa duy nhất, thân phận không đúng Bạch Âm cũng không biết nội dung cụ thể. Nếu có thể tìm về đăng tiên cổ, có lẽ có thể lấy thân phận đệ tử nhập trấn U Sơn. Quan sát truyền thừa, thời đại này đăng tiên cổ còn chưa xuất hiện. Tô Hòa cười cười ưỡn ngực lên, ngươi muốn truyền thừa gì? Truyền thừa Minh Vương có tại chỗ ta. Đạm Đài run lên một cái, khẩu khí này có thể lớn hơn nhiều, bất quá Tô Hòa làm không phải người loạn hứa hẹn, tựa như lúc trước nói có thể cứu nàng, liền thật có thể cứu nàng. Mặc dù Đạm Đài muốn chảm hắn, nhưng nam nhân của tự mình xác thực đáng tin. Đạm Đài lắc đầu, việc này, ngày sau ngươi có thể hỏi Bạch Âm, giờ phút này nàng muốn chữa thương, lại muốn ngưng tụ bản nguyên kiếm sơn, nhưng không có tinh lực nghiên cứu phương Bắc công pháp, huống hồ dựa vào tính tình của nàng, không cần nghiên cứu người bên ngoài, chỉ cần kiếm của mình đủ sắc bén, chính là hắn đoạt Minh Vương đại đạo, đồng dạng một kiếm chảm hắn. Tô Hòa hết rõ Đạm Đài đang suy nghĩ gì, nhếch miệng cười cười, chính là tiên tôn cũng khó tránh khỏi ánh mắt thiển cận. Có lẽ trong mắt phương Bắc tiên tôn, Minh Vương chỉ là một tu sĩ sinh ra hơi sớm, vận khí tốt bái sư đạo tổ, đổi hắn, hắn cũng có thể siêu thoát tiên tôn. Còn muốn chiếm Minh Vương đại đạo, thủ đoạn phục sinh chân chính của Minh Vương tại trấn U Sơn. Kia là đồ vật đạo tổ lưu cho 4 người đệ tử. Đầu sắt đi chiếm, 4 tòa tiên sơn trong không gian đạo tổ có khí cơ liên kết. Nghĩ cưỡng chiếm trấn U, hỏi qua 3 tòa kia chưa? Đánh chết hắn, nếu không ngoài có nguyên tôn, chuyện mưu toan đoạn tuyệt con đường của Minh Vương này, 10 cái hắn đều đã chết. Thật coi thiên đế và đạo tổ chết rồi, thật coi đạo chủ không có. Nghĩ đến đạo chủ, nhãn tình Tô Hòa sáng lên, hướng Đạm Đài hỏi, Đạm Đài, người biết rõ đạo chủ đời trước là ai không? Đời trước nữa đâu, đến nay có mấy đời đạo chủ rồi. Đạm Đài linh kinh ngạc một cái, lắc lắc đầu nói, đạo chủ Quy Vọng Sơn chính là hạch tâm huyền hoàng, thần bí đến cực điểm, mỗi một thời đại 3500 vạn năm sau khi vẫn lạc mới có đời sau đản sinh. Đời sau đản sinh, tin tức của đời trước liền bị che giấu, bất quá đương đại đạo chủ cho là đời thứ 6. Tuổi tác không đủ ngàn vạn năm, là người mạnh nhất sau Man Vương. Tô Hòa gật gật đầu, đương đại là đời thứ 6, lúc đó thế chính là đời thứ 7. Ở giữa hẳn không có, Tam Sư Huynh chuyển thế, vừa lúc cũng là 7 thế, mà đạo chủ đời thứ 6 và đạo chủ đời thứ 7 vô luận khí chất hay tướng mạo đều như đúc đồng dạng. Thật là đúng dịp, Tô Hòa giống như phát hiện ra chân tướng gì, cho nên đạo chủ hiện thế một mực quấn lấy thái tổ. Đi đâu đều đi theo, khó trách luôn cảm thấy đạo chủ đối với hắn cũng chiếu cố có thừa mặc dù chưa từng ở trước mặt. Chiếu cố qua, nhưng quy hoạch hết thảy 73 vạn năm trước, thuận tiện Tô Hòa đánh cắp xương ngón tay đạo tổ, hiện thế lại canh giữ ở Trường Phong Thành, trợ nha nha Dương Vương, tự mình xuất thủ vây quét Phong Hoàng đại tổ, không có hắn, Tô Hòa tuyệt đối không thể cướp được hổ cốt, đạo chủ dùng thái cực đồ thuận tay vô cùng, vẫn cho là đặc tính của đạo chủ, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này, lúc trước còn kỳ quái, đạo chủ và Bạch Âm nói trong môn có ghi chép, hậu thế có tứ tiên sinh, nhưng trưởng giáo Quy Vọng Sơn hiện thế lại chưa từng có loại biểu hiện này. Cái dám ghi chép, vốn là biết rõ a, hợp lấy hai cái lão gia hỏa một mực diễn ta. Tam sư huynh lần lượt chuyển thế, là vì cái gì? Đạm Đài, đạo chủ có thể làm đạo chủ, dựa vào cái gì? Thời đại này nhưng không có đăng tiên cổ, đăng tiên cổ bị cha vợ mang đi, còn không có trả lại. Đạm Đài yên lặng nhìn Tô Hòa một chút, tự nhiên là thái cực đồ Quy Vọng Sơn lựa chọn, mỗi một thời đại đạo chủ không đều là như thế. Đạo chủ thế hệ này và trưởng giáo nhưng thật ra là cùng sư thân truyền. Thậm chí, trưởng giáo mới là sư huynh. Bất quá nghe đồn đạo chủ yêu nghiệt, chỉ vạn năm thời gian, trưởng giáo mới đạp thiên ngũ trọng, hắn đã chứng đạo tiên tôn, thành tựu đạo chủ, thái cực đồ lựa chọn a. Tô Hòa hiểu rõ, không hiểu có loại xúc động nhảy dựng lên hướng về phía Quy Vọng Sơn gào thét. Đạo chủ mới xuất hiện, tin tức đạo chủ đời trước biến mất, loại biến mất này, liền ký ức của tiên tôn đều có thể che đậy, không phải trước đây lão Kỳ Lân hẳn là có thể nhìn ra mới đúng. Còn có Phượng Tổ, lão gia hỏa kia sống càng lâu, không đúng, Phượng Tổ có lẽ biết rõ. Thái tổ dùng châm gài tóc của đạo tổ sờ soạng vết tích của hắn. Phượng tổ liền không bị ảnh hưởng, thậm chí bên trong sơn giáp cũng có ghi chép, chỉ là Tô Hòa còn chưa đạt được bộ phận ghi chép này thôi. Hay là đạo chủ kỳ thật cũng không bình thường, Đạm Đài nói qua mỗi một thời đại đạo chủ đều là miễn cưỡng đạt tới cảnh giới thiên đế thôi. Đạo chủ hiện thế, thậm chí chưa từng đạt tới cảnh giới này, hắn chuyển thế là tư thế không đúng, chưa từng chân chính trở về, cho nên cần lần lượt chuyển thế. Loại sự tình này dựa vào suy đoán, đoán không tới, tìm tới hắn hỏi một câu liền biết. Gặp Tô Hòa không còn hỏi thăm, Đạm Đài nhu đề giãy dụa một cái, muốn tránh thoát khỏi tay hắn, lại không làm được, buông tay, Đạm Đài thanh âm thanh lãnh, Tô Hòa bất động, vô lại. Đạm Đài hít thở sâu một hơi, hận không thể chảm hắn một kiếm. Ta cần ngưng tụ bản nguyên kiếm sơn, còn muốn tiếp nhận lực lượng yêu hậu truyền đến. 7 ngày sau chính là Hoàng Lăng chi tập, nàng muốn đi giữ thể diện cho Trúc Chi Giao, chiến lực cũng nên khôi phục mới tốt. Tô Hòa cũng cảm giác được, yêu hậu bên kia cũng đã bắt đầu xử lý Nguyên Tôn. Từ mới bắt đầu khí thế của Đạm Đài chỉ không ngừng tăng lên. Ngươi trở về Bạch Vân Cung, Hoàng Lăng chi tập bắt đầu, ngươi phát ra uy thế tiên tôn. Từ Bạch Vân Cung đến Thiên Yêu Tinh, mỗi lần vị trí Hoàng Lăng chi tập khác biệt, tổ địa yêu tộc tại Huyền Hoàng, nhưng địa bàn quản lý tinh vực không biết bao rộng, lần này Hoàng Lăng chi tập không tại bản thổ Huyền Hoàng, mà tại tinh không. Tô Hòa chớp mắt, ta trải qua ít, ngươi đừng gạt ta, ta không tin Bạch Âm mỗi lần thành thành thật thật xuất phát từ Bạch Vân Cung. Nàng không có xuất phát từ chỗ ngươi. Đạm Đài không nói, nhìn, ngươi chính là muốn mượn cớ đuổi ta xuống dưới, có lẽ quan hệ nên tiến thêm một bước. Tô Hòa nắm chặt tay nàng, bày ngay ngắn nhìn hai mắt nàng. Đạm, giúp ta, định ra neo a, chương 645, ấm lên, tới hơn nửa tháng, bài xích của thời đại này càng ngày càng nặng, nhất là hắn từng lui thiên địa ý chí, tựa hồ chạm đến vảy ngược của thiên địa. Tô Hòa thời khắc này cảm thụ tựa như có người thêm một nắm muối mặn vào vạc Đạm Thủy Ngư. Động thế nào cũng không thoải mái, nếu không một mực đùa giỡn Đạm Đài, nói không chừng đã bị gạt ra khỏi thời đại này. Không phải hắn đùa nghịch lưu manh, là thật cần định ra neo. Sắc mặt Đạm Đài khẽ giật mình, ánh mắt có mấy phần trốn tránh. Sao vậy, định neo, đường đường tiên tôn lại có mấy phần lực lượng không đủ. Tô Hòa xuyên qua cần định neo nàng tự nhiên sẽ hiểu. Lần đầu tiên tới Thái Cổ, Bạch Âm làm neo, Bạch Âm chém xuống một nửa tồn tại của tự thân dung nhập vào thể nội Tô Hòa. Tiên thiên tình căn thâm trùng, căn bản không cần định, trực tiếp chính là neo. Chẳng biết vì sao nàng lại có chút chột dạ. Tô Hòa đến nàng nhưng không có trực tiếp làm neo, vậy mà sinh ra mấy phần cảm giác tự mình không đủ tẫn trách. Phảng phất phản bội hắn, xong, xong tu, Tô Hòa nhỏ giọng nói, hô hấp tiên tôn tức khắc hỗn loạn, trong mắt sinh ra dãy rủa, não hải không tự chủ được hiện lên hình tượng truyền tin mang tới từ đời sau. Còn có cái chữ nào đó đi run rẩy, cho hắn, muốn như vẽ mặt bên trong a. Sắc mặt tiên tôn lập tức đỏ lên, kia mới không phải song tu, kia là đơn thuần, hoàn hảo, sắc vui chính là thèm thân thể nàng, một thế này và đời sau không có nửa điểm khác nhau. Thậm chí hình xăm trên người đều tất cả đều giống nhau. Đã cùng đời sau như vậy, còn nhớ thương một thế này. Đạm Đài sắc mặt càng đỏ, liền nghe Tô Hòa mang theo vài phần thất lạc, nhỏ giọng nói, ngươi không cần khó xử, phu quân nhà ngươi hiện tại cũng có mấy phần khả năng. Nhiều nhất bị thời đại này gạt ra khỏi đi lang thang thời gian trường hà. Rất không có khả năng bị trấn sát, thiên địa không có bản lãnh này. Đây là lời nói thật. Đạm Đài khẽ run lên, liền nghe Tô Hòa lại nói, một thời đại ta chỉ có thể đi một lần, thời đại từng có ta, ta liền không thể lại đi, sau khi ta đi ngươi tiếp tục ngưng tụ bản nguyên kiếm sơn. Cái này rất có thể quan hệ đến việc Bạch Âm có thể trở về hay không. Tô Hòa thanh âm ôn nhu, trái tim Đạm Đài có chút nắm chặt, tựa như muốn mất đi cái gì, dương mắt nhìn hắn, ngươi kích ta. Tô Hòa lắc đầu, ta lại không ngốc, ngươi là kiếm tu, là Đạm Đài linh, ta kích ngươi, ngươi sẽ chỉ chém ta. Huống hồ ta tùy thời có thể đi cái khác thời đại, hoặc là 2-3 vạn năm sau, hoặc là 100 vạn năm về sau, chúng ta có thể gặp lại tại thời đại khác, ngươi là của ta, cuối cùng trốn không thoát. Hô hấp Đạm Đài lập tức gấp, 100 vạn năm, lần trước ly khai là 8 vạn năm, nàng cảm giác còn tốt được nhiều, nhưng lần này như vậy khi nhục nàng, lại vừa đi 100 vạn năm, Bạch Âm đã trải qua 8 vạn năm này như thế nào? Nàng có thể nhìn rõ ràng, não hải không tự chủ được lần nữa hiện lên thư của đời sau. Trốn nơi nào, đời sau đã là hắn. Ngươi, ta, chỉ có thể, song tu a. Nàng nói chuyện, sắc mặt càng đỏ lên, thậm chí không dám nhìn hai mắt Tô Hòa, hơi cúi đầu, tiên tôn cũng có một mặt thẹn thùng, quá nhanh, nàng không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, 8 vạn năm qua bị Bạch Âm trêu chọc qua vô số lần. Nhưng nàng vẫn cho là, chỉ cần có thể giống như Bạch Âm, kéo kéo tay nhiều nhất hôn một cái, liền định ra neo, nhưng giờ phút này nàng phát hiện nàng làm không được, một nửa của Bạch Âm đều thuộc về hắn, không hề làm gì đều là neo. Tô Hòa cầm tay nàng, khó xử nửa ngày sau mới nói, nếu không, ta trước ráng chống đỡ lấy, chúng ta tiến hành theo chất lượng, ngươi trước đừng cắn ta, chúng ta thử một chút có thể hay không trì hoãn việc thời đại xa lánh. Tốt, Đạm Đài như chút bỏ gánh nặng thốt ra, nói xong mới bỗng nhiên kịp phản ứng, cái này có phải chăng mới là mục đích thật sự của tên sắc vôi này? Hắn biết rõ nàng không có khả năng vừa gặp mặt liền song tu. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, nhưng chữ, tốt, đã thốt ra, đường đường tiên tôn lại tuyệt đối không làm được chuyện béo bở nuốt lời. Một cỗ tức giận từ đáy lòng dâng lên, tên sắc vôi kia đã đem bàn tay nàng nhẹ nhàng kéo về. Kéo nàng vào trong ngực, Đạm Đài con ngươi co rụt lại, Tô Hòa đã xông tới, không giống mấy lần trước đột nhiên tập kích Ngưu Tước Mẫu Đan. Lần này lại mang theo vài phần ôn nhu, hắn nhìn vào hai mắt của nàng, nhìn thẳng đến khi nàng không dám đối diện, có chút nghiêng đầu, rồi cúi xuống, bốn môi chạm vào nhau, Đạm Đài lập tức nắm chặt cánh tay Tô Hòa, thân thể kéo căng cứng ngắc, bất quá lần này tên sắc vôi chiếu cố nàng, cái lưỡi đáng ghét kia cũng không cưỡng ép tấn công vào. Đạm Đài thân thể có chút buông lỏng, Tô Hòa cánh tay đã nhẹ nhàng vòng qua bờ eo của nàng. Thủ trưởng lướt qua, một trận run rẩy, vô ý thức càng muốn tránh thoát, đào tẩu, nhưng lại bị Tô Hòa nhẹ nhàng đè lại, giữ lại. Tô Hòa không có loạn động, chỉ ôm, sờ nhẹ bờ môi, trọn vẹn non nửa khắc đồng hồ, Đạm Đài mới dần dần buông lỏng, hơi có mấy phần thích ứng. Tô Hòa đơ lưỡi ra, Đạm Đài cứng đờ, nhưng không còn kháng cự như lúc trước, mặc dù cái lưỡi vẫn trốn tránh, hô hấp càng thêm khẩn trương, nhưng cuối cùng không đẩy hắn ra. Sau đó thời gian dần trôi qua, nàng không né nữa, tuy khó có thể chủ động, nhưng cũng không chống cự dây dưa. Cái hôn này không biết kéo dài bao lâu, khiến người ta chìm đắm. Đạm Đài triệt để buông lỏng, thân thể mềm mại tựa hồ không xương, núp ở trong ngực Tô Hòa. Tuy là kiếm tu, nhưng kiếm cũng có nhuyễn kiếm. Đạm Đài cũng lần đầu tiên biết rõ, trên đời này ngoại trừ luyện kiếm, lại còn có thứ khiến nàng say mê đến vậy. Nàng thậm chí không nghĩ đến chuyện kết thúc, thẳng đến khi kiếm sơn trước ngực dị dạng, nàng mới sợ hãi bừng tỉnh, tránh khỏi Tô Hòa. Quay đầu lại, nàng mới phát hiện một bàn tay tác quái khác của Tô Hòa. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã thăm dò vào bên trong áo, trèo lên kiếm sơn, không một chút trở ngại, da thịt kề nhau, cảm giác run rẩy toàn thân khi nửa người trên bị Tô Hòa buộc chặt. Sờ soạng lại ập đến, sắc mặt nàng lập tức mang theo mấy phần đỏ ửng, âm thanh run rẩy, "Ngươi, gạt ta, đã nói xong tiến hành theo chất lượng, chỉ là không cắn ngươi." Trên mặt Tô Hòa lộ vẻ xấu hổ, "Thật có lỗi, ta quen tay." Đạm Đài mặt lộ vẻ xấu hổ giận dữ, "Nói bậy nói bạ, mới lần đầu tiên cùng ta thân cận, sao có thể quen tay?" Đời sau, càng thêm xấu hổ giận dữ, bỏ tay, lấy ra, Đạm Đài nghiến chặt hàm răng, "Tốt." Tô Hòa đáp ứng, lần nữa cúi người xuống, khắc ở trên môi nàng, cảm thụ được đầu lưỡi thăm dò qua, Đạm Đài hận không thể cắn đứt hắn. "Đáp ứng rồi, ngươi ngược lại giữ lời, lấy ra đi, chỉ là không còn vò chen, cũng coi như lấy ra sao?" Đạm Đài xấu hổ giận dữ phản kháng, tay kia của hắn lại thật sự động, ngay tại lúc Đạm Đài cho rằng hắn muốn thực hiện lời hứa. Hai ngón tay lại nhẹ nhàng kẹp lấy, nắn vuốt nhà cỏ trên kiếm sơn, toàn bộ thân thể Đạm Đài trong nháy mắt cứng ngắc, ngay sau đó mềm nhũn xuống dưới, trong miệng phát ra một tiếng ô hô, hô hấp nóng nảy, trong đầu một tiếng vù vù, lại cái gì cũng không biết, ngay cả đầu lưỡi cũng bị hắn móc qua, không biết bao lâu, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, hai người mới chậm rãi tách ra, cảm giác bàn tay trước ngực lưu luyến không rời lui đi. Lý trí của Đạm Đài lần nữa trở về, chiếm lĩnh cao điểm, kiều diễm trên mặt nàng mới hóa thành một mặt xấu hổ giận dữ. Tiên kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chỉ Tô Hòa, trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, "Ngươi nếu còn dám lấn ta như vậy, ta nhất định chém ngươi." Tô Hòa không tránh không né, mặc cho tiên kiếm chém một kiếm vào mi tâm, kiếm kia quả nhiên thanh thế to lớn, nhưng rơi vào trên người hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì. Đạm Đài tu lực, chảm không xuống, Tô Hòa có chút tiến về phía trước, lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực, mổ một cái lên đôi môi, "Thừa nhận sai lầm, thật xin lỗi." Đạm Đài khó thở, liền nghe thấy Tô Hòa khẽ nói, "Nhưng mà, hữu dụng, cái này thời đại bài xích đang yếu đi." Đạm Đài con mắt hơi sáng, quay đầu đi không để ý tới hắn, nhìn lên đỉnh đầu kiếm sơn bản nguyên đang chậm rãi thành hình. Nàng tránh ra khỏi vòng tay của hắn, sải bước ra, lăng không mà lên, lần nữa ngưng tụ bản nguyên. Tô Hòa cảm thụ được dư hương trong ngực, trong miệng ngọt ngào, ngượng ngùng cười, không tiện quấy rầy nữa, phải để tiên tôn tĩnh lặng, nếu không thật sự chém hắn mất. Thân hình vừa chuyển, hóa thành bạch hổ, trở về. Sau đó mấy ngày, Tô Hòa liền lại lên kiếm sơn, truyền thừa bạch hổ thần thông, hấp thu bốn cái mai rùa giáp phiến. Nhàm chán thì cùng Đạm Đài nói chuyện, mặc dù phần lớn thời gian chỉ có một mình hắn nói. Đạm Đài căn bản không đáp lại, tên sắc vôi này quá phiền, không kém gì Bạch Âm. Bạch Âm ỉ lại kiếm sơn của nàng cũng như vậy, một khắc cũng không yên tĩnh. Khác biệt duy nhất chính là, từ nhỏ đến lớn, nàng sớm đã thích ứng Bạch Âm, chính là Bạch Âm ở đây đùa nghịch rượu điên cũng không ảnh hưởng tới nàng. Nhập định, bế quan, hết thảy bình thường, Tô Hòa hay khác, Tô Hòa lơ đãng một câu, liền có thể khiến tâm hồ của nàng ba động. 7 ngày qua, Đạm Đài chỉ rơi xuống 3 lần, Tô Hòa mặt dày mày dạn quấn lấy, kiếm tiên tử không thể cự tuyệt, định lực còn cần tăng lên. Đến lần thứ 3, thậm chí Tô Hòa lần nữa trèo lên kiếm sơn, nàng đều chỉ là nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi Tô Hòa, không có trở mặt. Chương 646, ấm lên, quen thuộc thật đáng sợ. Đáng tiếc thời gian diễn tập Hoàng Lăng đến, nếu không Tô Hòa có nắm chắc, tối đa 1 tháng, quan hệ liền có thể thêm gần một bước. Hóa, đang, thành, phụ. 7 ngày sau, buổi trưa hôm ấy, một tiếng chuông vang lên, liền nghe một thanh âm uy nghiêm truyền khắp huyền hoàng đại thế giới. Hoàng Lăng chi tập mở ra, tại hạ tại Thiên Yêu Tinh xin đợi chư vị đại giá. Đạm Đài từ giữa không trung rơi xuống, mặc cho Tô Hòa giữ lấy tay, mới nói, đi thôi, vừa rồi là yêu tôn. Tô Hòa hỏi, thanh âm vừa rồi nho nhã bên trong có mấy phần bá khí. Đạo hạnh cực cao, Đạm Đài gật đầu, yêu tôn, Liễu Xanh, Tô Hòa trầm mặc, đây là đại liễu thụ, gốc cây kết nối chư thiên phía trên huyền hoàng động thiên. Hậu thế hóa yêu quả thụ, tặng hắn tiên môn, xuyên qua thời không có điểm không tốt, mặc dù có thể nhìn thấy từng vị truyền thuyết, nhưng biết rõ những truyền thuyết này sẽ có kết cục gì. Lại vô năng bất lực, thậm chí không biết điều gì dẫn đến kết cục đó, gì mà sách cải biến, ngay cả Bạch Âm và Đạm Đài đều chuyển thế. Tô Hòa nắm tay Đạm Đài không khỏi siết chặt, Đạm Đài đoán được tâm tư hắn, nhẹ giọng hỏi, tiên tôn của thời đại này, hậu thế còn lưu lại mấy người? Tô Hòa trầm mặc một lát, mới nói, không thấy một ai, chỉ gặp một thi thể, hóa yêu quả thụ kia mặc dù còn sống, nhưng không có linh trí, thần hồn, vậy thì có khác gì đã chết, chỉ là một bộ thi thể. Đạm Đài trầm mặc, lập tức cười nhạt một tiếng, không sao cả, đã diệt nguyên tôn, chết có ý nghĩa gì? Tô Hòa kéo tay nàng chặt hơn, Đạm Đài lần đầu tiên ngược lại nắm chặt tay hắn, mười ngón đan xen, Đạm Đài, ngươi có thể giống nguyên tôn câu thông cổ kim, vì sao không liên hệ hậu thế, lưu lại nhiều thủ đoạn? Tô Hòa vẫn muốn biết rõ vấn đề này, nhất là nguyên tôn nhất tộc, đã có thể cổ kim tương thông, kỳ thật đến một mức độ nào đó, còn hơn hắn xuyên qua thời không, nhất là đây là thiên phú chủng tộc, bọn họ, sao lại bị diệt? Đạm Đài cười, lắc đầu, ta không phải nguyên tôn, đã đem hết toàn lực mới có thể liên hệ tương lai. Hơn nữa chỉ có thể thông qua chuyển thế thân thể liên hệ. Ngay cả khi có liên lạc, cũng không thể giao lưu thực sự, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người tương lai. Nàng nhìn Tô Hòa, nói, ta có thể phân biệt ra là Kỷ Phi Tuyết, vẫn là vì nàng quá mức sáng, như hạo nguyệt, như mặt trời. Ngay cả khi cách dòng sông thời gian, cũng không che giấu được sự sáng ngời của nàng. Nhưng ta chỉ có thể nói một mình, tự nói với chính mình, mời nàng hỗ trợ tìm kiếm Bạch Âm, lại đưa tặng kiếm pháp của ta, nhưng nàng đáp lại ra sao, ta lại hoàn toàn không nhận được. Đạm Đài lắc đầu, liên hệ cổ kim là liên hệ một chiều, ngay cả nguyên tôn nhất tộc cũng chỉ dùng để truyền thừa thần thông thuật pháp của bản thân, đảm bảo nhất tộc bất diệt, hoặc là tin tức ngắn gọn, ví dụ như nơi nào có bảo, ai là kẻ giết người, chỉ có vậy, dùng tốt có thể chi phối thế cục, nhưng cũng chỉ có vậy. Tô Hòa hiểu rõ, dù vậy hắn vẫn cảm thấy nguyên tôn nhất tộc đã dùng sai thiên phú này. Không cần nói gì khác, chỉ cần có thể liên hệ hậu thế, bố trí hết lớp chuẩn bị này đến lớp chuẩn bị khác, là có thể đảm bảo những chuẩn bị đó nhất định sẽ được thực hiện đúng chỗ. Thống nhất chư thiên chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nguyên tôn thiên tài vô số, tuyệt không kém huyền hoàng, một người ngu xuẩn, không có nghĩa là ai cũng ngu xuẩn, không thể làm được, chắc chắn có yếu tố khách quan không thể trái nghịch, nhưng không biết là gì. Hai người nói chuyện, Đạm Đài chỉ tay, liền thấy một chiếc xe ngựa từ một ngọn núi trên kiếm sơn lẹt xẹt đạp đi ra. Đây là tọa giá của Bạch Âm, vẫn luôn ở chỗ ta, ngươi muốn Bạch Âm đời này xuất hiện, nên phô trương ra một chút. Tô Hòa cười, còn nói hắn quay về Bạch Vân Cung, rõ ràng lúc trước nàng chỉ muốn đuổi hắn đi. Hắn lôi kéo Đạm Đài leo lên xe kia không cần điều khiển, tự động đạp không mà lên, thoát ly kiếm sơn, xe ngựa chậm rãi nhúc nhích, từng đạo hào quang từ trên xe ngựa tản ra, toa xe nhúc nhích, hóa thành một cung điện tinh xảo. Vẻ ngoài không khác gì Bạch Vân Cung, bốn con ngựa kéo xe bằng đồng, hoạt động thân thể, hóa thành bốn con thần thú. Tô Hòa không nhận ra, uy phong lẫm liệt, bá khí đến cực điểm. Trong chốc lát, một cỗ xe ngựa bình thường, trong nháy mắt kéo căng đẳng cấp. Không đợi Tô Hòa nghi vấn, khóe miệng Đạm Đài đã khẽ nhếch lên, nói, ngươi biết tính Bạch Âm, vốn thích náo nhiệt, lại vô câu vô thúc, có khi nàng lôi thôi lếch thếch xông vào Hoàng Lăng chi tập, thậm chí không tham dự tiên tôn hội nghị, mà lại bày quầy xem bói dưới chân núi. Bày ra nghi trượng mênh mông cuồn cuộn cũng là nàng, chỉ là một cỗ xe hoa lệ, tính là gì? Đương nhiên, nếu là Bạch Âm ra tay, xe này không thể dùng hoa lệ để hình dung, bốn con thần thú kéo xe thôi, đều tản ra khí tức chí cường tiên nhân, thậm chí không dưới bản thể Tô Hòa, đây không phải là thần thú. Đạm Đài khẽ lắc đầu giải thích, đây là ý tưởng đột phát của Bạch Âm, cảm thấy trưởng thành như vậy, càng thêm uy vũ bá khí, liên tế luyện ra khôi lỗi. Tô Hòa cẩn thận cảm giác, sau đó, một mặt mộng bức, hắn không cảm giác được chức năng nào khác của bốn con thần thú. Tại khoảnh khắc hắn leo lên xe ngựa đã không hề che giấu hắn, mặc hắn dò xét, bốn con thần thú kia đã dùng hết các loại bảo vật. Nếu luyện thành pháp bảo, thậm chí có thể luyện ra bốn kiện tiên khí thích hợp với tiên tôn. Nhưng giờ phút này, tác dụng duy nhất của chúng là kéo xe. Thật sự chỉ có thể kéo xe. Ngoài việc kéo xe ra, chúng không có tác dụng gì khác. Loại chuyện này cũng chỉ có Bạch Âm làm được. Bại gia nương môn, chiếc xe ngựa tự động hình thành nghi trượng. Có thiên địa dị tượng ngưng tụ xung quanh xe ngựa, đánh xe là một ông lão, một tiếng roi vang, xe ngựa ầm ầm hướng bầu trời mà đi. Ông lão này không phải khôi lỗi, mà là được ngưng tụ thành từ khí của xe ngựa, không phải vật sống, cũng không phải vật chết, nhưng Tô Hòa cảm giác, nếu có thể tỉ mỉ điều trị, có lẽ ông lão này có thể hình thành linh, không riêng kiếm sơn, xung quanh cũng có từng đạo nghi trượng hướng tinh không mà đi. Đó là chư vị tiên tôn của Huyền Hoàng, chừng 10 vị, đại bán tiên tôn Huyền Hoàng đều ở đây, xe lao vùn vụt mà qua. Đạp toái hư không, chớp mắt đã đến một tinh vực, đây là phế tích Ám Long. Tô Hòa lập tức nhận ra, Thiên Yêu Tinh lúc này, chính là phế tích Ám Long hậu thế. Tên như ý nghĩa, đó là một vùng tàn tinh chi địa. Tô Hòa thở dài một hơi, nhìn về phía Thiên Yêu Tinh, đó là một viên tinh thần to lớn vô cùng, yêu khí tràn ngập, nhưng yêu khí này không hề tà dị, chỉ là một loại thiên địa nguyên khí khác so với tiên khí. Linh khí, nó tinh thuần đến cực điểm, yêu tộc cung nghênh Thiên Sách Tiên Tôn, Kiếm Tiên Tôn giá lâm. Theo xe ngựa đến, một tiếng tuân lệnh vang vọng Thiên Yêu Tinh, sắc mặt Tô Hòa quái dị, Đạm Đài là Kiếm Tiên Tôn, xưng hào hắn đã sớm biết, nhưng Bạch Âm là Thiên Sách Tiên Tôn thì hắn mới nghe lần đầu. Trên Thiên Yêu Tinh, một trung niên uy nghiêm cùng Trúc Chi Giao đứng song song, hướng về phía xe ngựa hơi chắp tay, đi thôi, Đạm Đài nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Tô Hòa, nhưng không tránh ra, sắc mặt hơi ửng hồng, nàng mặc hắn nắm tay, cùng nhau bước ra khỏi cung điện xe ngựa. Thời đại này mặc dù không có sự khác biệt quá lớn về giới tính, nhưng cũng hiếm có tình nhân tay trong tay xuất hành, nhất là tiên tôn. Sự xuất hiện của Đạm Đài và Tô Hòa lập tức thu hút sự chú ý. Mọi người vốn cho rằng là Kiếm Tiên Tôn và Thiên Sách Tiên Tôn, ai ngờ chỉ có Kiếm Tiên Tôn, còn kéo theo một người đàn ông. Biểu lộ đoan trang của Trúc Chi Giao lập tức trở nên thú vị vô cùng. Nàng cười khanh khách hướng Tô Hòa giơ ngón tay cái, tựa như ngày đó Tô Hòa giơ ngón tay cái với nàng. Tiểu muội phu, lợi hại. Trúc Chi Giao bí mật truyền âm, sắc mặt Đạm Đài đã trở lại bình thường, nàng đã chấp nhận, liền không sợ ánh mắt người ngoài, cái nhìn của người ngoài liên quan gì đến nàng. Đa tạ tỷ tỷ, Tô Hòa truyền âm đáp lại, mắt Trúc Chi Giao sáng lên, a, cách xưng hô không còn là đạo hữu nữa rồi, không phải là một tu sĩ đứng đắn à, vậy thì có chút ý tứ, nghĩ lại cũng đúng, tu sĩ đứng đắn sao có thể chân đứng hai thuyền. Loáng thoáng nghe Bạch Âm nói, không phải hai mà là ba, nàng cười, mở miệng hỏi, khí tức Bạch Âm ngưng tụ, sao chưa từng xuất hiện. Tô Hòa và Đạm Đài buông tay, Tô Hòa chắp tay nói, gặp qua yêu tôn, gặp qua yêu hậu, Bạch Âm có một số việc không qua được, ta thay nàng đến đây. Vừa nói, đỉnh đầu Tô Hòa dâng lên một mảnh mai rùa, chính là biểu tượng của Bạch Âm. Yêu tôn nhìn hắn, khẽ gật đầu, rất tốt, mặc dù cảm thấy nam nữ hai người dắt tay nhau bước ra là không hợp lẽ. Nhưng đã là tiên tôn, thì thiên địa quy tắc đều tùy ý phá vỡ, huống chi ai là người định ra quy tắc. Lần trước Tô Hòa đến, dù không giao du với yêu tôn, nhưng Bạch Âm lôi kéo hắn chạy khắp nơi, sao yêu tôn không thấy? Thậm chí yêu tôn sẽ chống lên bản thể trên huyền hoàng, đều là vì Tô Hòa đến. Bạch Âm đoạt lại thi thể Tô Hòa, mới dẫn đến việc nguyên tôn trấn áp huyền hoàng. Bạch Âm và Trúc Chi Giao tính tình quá hợp, là bạn tốt thực sự. Sự tình của Tô Hòa hắn biết hơn phân nửa, thiếu niên này thủ đoạn thật tốt. Bạch Âm chém tới một nửa tồn tại, sẽ cùng hắn kết thành đạo lữ ngược lại là có thể hiểu được. Thậm chí ngay cả Kiếm Tiên Tôn đều sẽ luân hãm, còn ngồi xe Bạch Âm mà xuất hiện, tề nhân chi phúc, tiện sát người bên ngoài. Đạo hữu trở lại đến nay bao nhiêu năm rồi? Thái cổ đã trôi qua 8 vạn năm, nhưng bản thân Tô Hòa hẳn không lâu như vậy. Tô Hòa cười, hơn 20 năm. Yêu tôn hai mắt sáng lên, tốt, hơn 20 năm liền có thể đến tiên nhân tứ cảnh. Lại thêm 100 năm nữa có hy vọng thành chân tiên tôn. Tô Hòa chắp tay, tiền bối quá khen. Bên cạnh, yêu hậu hì hì cười nói, gọi tỷ phu đi. Tô Hòa hết nghe lời phải, chắp tay gọi tỷ phu. Yêu tôn bất đắc dĩ cười, Trúc Chi Giao che miệng cười khẽ. Xem ra, cái người xuyên thẳng qua thời đại này cũng có người thân quen. Phu quân lại có mưu đồ gì, nhất định sẽ càng thêm thuận tiện. Trúc Chi Giao cười, người một nhà, tỷ tỷ sao có thể không chiêu đãi chứ? Đạm Đài hành cung ở Phu Lưu Sơn, còn hành cung Bạch Âm thì gần sát chính là được. Về phần muội phu, ngươi muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đó. Yên tâm, hành cung nhà ta không có gì khác, chỉ có phòng nhìn trộm, làm gì ở bên trong bên ngoài đều không phát hiện được. Nàng nói xong hướng Tô Hòa trừng mắt, cho một ánh mắt cổ vũ. Đạm Đài coi như không thấy. Yêu tôn lại một mặt bất đắc dĩ, hắn là người đứng đắn, thế nhưng phu nhân lại không đứng đắn, hắn có thể làm gì? Tô Hòa cười, tỷ tỷ bận rộn, không cần quản chúng ta. Chúng ta tự dạo chơi là được, hắn nói, tâm thần khẽ động, xe ngựa tự động hướng núi mà đi, xe ngựa này đại biểu cho thân phận Bạch Âm, phải đỗ ở chỗ đó, hắn cùng Đạm Đài linh cáo từ ly khai, lôi kéo tay nhau đi Phu Lưu Sơn, thẳng đến khi bọn hắn đi khỏi, Thiên Yêu Tinh mới truyền đến những tiếng sợ hãi thán phục. Tiên tôn ở trước mặt không dám làm càn, giờ phút này mới bộc phát ra, Kiếm Tiên Tôn như vậy, Băng Tuyết Tiên Tôn, lại có đạo lữ vẫn là một người xa lạ, còn không phải tiên tôn, hâm mộ, ghen ghét. Chương 647, ranh giới cuối cùng, Phu Lưu Sơn lưu lại lạc ấn, dâng lên khí tức tiên tôn, cho thấy Đạm Đài tự mình đến, xe ngựa chở mắt rùa cũng tại sát vách dâng lên khí tức Bạch Âm. Người không đến, khí tức cũng nên dâng lên, biểu thị ủng hộ. Tô Hòa nhìn Phu Lưu Sơn bố trí, ngoài núi có một đạo kết giới, phong bế tất cả, hạch tâm kết giới đường hoàng đặt vào bên trong kết giới. Người đến có thể tự hành luyện hóa, trên núi thì đơn giản hơn nhiều, suối phun dưới thác nước, một tòa tiểu viện, yên tĩnh thanh nhã. Cực kỳ phù hợp tính tình Đạm Đài, mà chỗ Bạch Âm thì phức tạp hơn nhiều. Trên núi có cung điện đường hoàng, phía sau núi có vũng bùn, dị thú, dây leo, thuận tiện nàng chơi đùa. đứng trên núi liền có thể nhìn thấy ba khu phường thị cự hình dưới núi, lại không bị tiếng ồn ào lộn xộn của phường thị làm phiền. Yêu tộc rất dụng tâm, ánh mắt Đạm Đài lướt qua Tô Hòa, thuận theo ánh mắt hắn nhìn đến phường thị dưới núi. Ngươi muốn đi? Đạm Đài trầm mặc một lát mới hỏi. Nàng không thích náo nhiệt, nhưng cảm giác Tô Hòa giống Bạch Âm, chỉ sợ không chịu ngồi yên. Nếu hắn thực sự muốn đi, có thể cùng hắn một lần, chỉ một lần. Tô Hòa bừng tỉnh, khẽ cười nói, có chút, dù sao đối với ta mà nói, đây là phường thị tiên gia thời thái cổ, khác biệt rất lớn so với hậu thế. Tô Hòa nói chuyện bỗng nhiên tĩnh lại, sau đó cười khổ một tiếng nói, ta chợt nhớ ra, kỳ thật phường thị tu hành hậu thế là dạng gì, ta cũng không biết rõ, ta căn bản chưa từng đi phường thị thuần túy của người tu hành. Lần duy nhất vẫn là lúc ở Thanh Nguyên Môn, đi qua Thiên Cơ Các, một mạch kia rất giống phố xá, nhưng một mạch nhỏ trong môn phái, tất nhiên khác biệt so với phường thị tu chân chân chính. Đạm Đài trầm mặc, nhìn Tô Hòa, trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần thương hại. Tô Hòa chớp mắt, uy uy, ta chuyển thế phá xác đến nay, cũng chỉ mới lộ mặt, đã tu đến tiên nhân tứ cảnh, ngay cả tiên tôn cũng đã đối đầu mấy cái, không có thời gian dạo phố là đương nhiên, đúng không? Đạm Đài quay người đi xuống chân núi, đi thôi, đi đâu? Tô Hòa đuổi theo giữ chặt tay nàng. Phường thị, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, nhưng lại mang theo vài phần chần chờ. Ngươi đường đường tiên tôn, xuất hiện đường hoàng như vậy tại phường thị, không sợ gây rối loạn sao? Đạm Đài cổ quái liếc hắn một cái, nói, chứng đạo tiên tôn vì tự do lớn, không phải để ước thúc, không thích ứng là chuyện của bọn họ, không phải chuyện của tiên tôn. Huống hồ, Đạm Đài dừng lại một chút rồi nói, bọn họ nhiều nhất không dám đến gần, rối loạn càng không thể xảy ra, không dám đến gần chẳng phải tốt hơn sao? Đạm Đài nói không có việc gì, thì có chuyện gì cũng không có việc gì. Tô Hòa thoải mái theo nàng xuống núi, vừa đi vừa quan sát tứ phương giới vực, lại hiếu kỳ hỏi, Đạm Đài, tiên vương điện ở đâu? Đảo mắt một vòng, phường thị tìm được rất nhiều, nhưng lại không nhìn thấy tiên vương điện, cũng không cảm giác được trong hư không. Đạm Đài linh liếc nhìn đình nghỉ mát trên núi, nói, tiên vương điện là nửa huyền giới, chỉ có ý thức thể tiến vào, ba ngày sau nhập vào đình này có thể nhập, những tiên tôn không đến, cũng sẽ đưa ý thức thể vào chứ? Không nhất định, Đạm Đài đáp. Hai người nói chuyện, dưới chân như có phép xúc địa, cũng không tận lực dùng thần thông đi đường, nhưng cảnh giới đến tiên tôn, ít nhiều mang theo vận vị tâm tưởng sự thành, vừa nghĩ muốn đến phường thị, còn chưa đi ra mấy bước, đã ở bên ngoài phường thị, như thành trì phàm nhân, lại có tiếng giao bán khắp nơi, chỉ là những nơi Đạm Đài đi qua, trong nháy mắt tĩnh lặng như ve mùa đông. Đạm Đài cũng không để ý, chỉ tùy ý đi trên đường cái, ngẫu nhiên làm hướng dẫn viên du lịch, truyền âm giải thích cho Tô Hòa, bên này là Thanh Ngọc Phường, bán phù lục cố hình, bên kia là các cá chuột, bán kỳ chân dị thú. Nàng nói, dường như cười một cái, kỳ thật chính bọn họ cũng không biết, ông chủ của mình chính là tiên tôn Bạch Âm, một vị tiên tôn mở đại lý, nhưng người trong tiệm căn bản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.